Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Nếu kia coi như là khi dễ, người đã sớm biết giữa bọn họ sự tình đúng hay không? Trở lại trong phủ, Minh Mị lập tức ép hỏi khởi Thôi Ngọc đến. Mới vừa rồi hắn dùng Ngọc Quyết nói cho nàng không cần lo cho việc nhà của người khác. Có thể thấy được là cũng nhìn ra Chu Thị không thích hợp. Bọn họ khi nào thì nhận thức, vì sao lại gả cho Độc Cô Diệp đâu. Thật lâu phía trước sự tình, nhẹ nhàng bâng quơ nói xong này chuyện cũ năm xưa. Thôi Ngọc nhớ được đại khái là nàng qua đời, thứ 6 năm. Độc Cô Mưu đi Giang Nam chấp hành hoàng mệnh, trên đường chúng mai phục, bị kẻ xấu gây thương tích, chạy trốn tới một chỗ chùa miếu thời điểm, vừa khéo gặp Chu Thị cùng phụ thân của nàng. Cha và con gái lưỡng cứu hắn, Độc Cô ở trong nhà người ta dưỡng thương, chậm trễ không ít thời gian, cũng may nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, hắn liền trở lại Trường An phục mệnh. Minh Mị nghe lời nói của hắn, mặt sau chuyện cơ hồ tưởng đều không cần nghĩ liền đoán được. Chu Thị nhàn thục, Giang Nam dịu dàng, vùng sông nước Mỹ nhân Ngô Nông mềm giọng dễ dàng liền Độc Cô đại nhân kia khỏa lãnh ngạnh tâm cấp ngộ nóng, cho nên đâu, hắn thích nhân gia, thế nào không cưới về, cầm lấy kéo nhỏ tiễn hạ phía trước cửa sổ ánh nến. Tuy rằng chuyện xưa lạn tục, nhưng nàng hay là nghe mùi ngon, sự tình tiến triển không có người nghĩ đến nhanh như vậy. Độc Cô ở trên loại sự tình này luôn luôn chậm nóng. Hắn lúc đó trở về từng nói với ta, chỉ là đối Chu Thị lược có chút hảo cảm thôi, lại sau này. Độc Cô Mưu bị điều trở lại kinh thành nhậm chức, cùng Giang Nam bên kia liên hệ liền càng thiếu. Chỉ là ngẫu nhiên đi, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ gọi người sao chút lễ vật đi qua. Để Chu gia năm đó ân cứu mạng, Thôi Ngọc hồi tưởng khởi này năm. Chỉ cảm thấy như là đời trước sự tình, kia Chu Thị lại là thế nào gả cho Độc Cô Diệp đâu. Xem kia nữ nhân bộ dáng. Đối Độc Cô Mưu khẳng định cũng có ý, nhưng là không biết vì sao cuối cùng lại gặp thoáng qua. Chu gia bởi vì trên sinh ý quan hệ đến đây Trường An. Nhưng tại kia phía trước không mấy ngày Độc Cô Mưu cứu An Khang công chúa Miêu. Bệ hạ lúc đó mặc dù không nói gì thêm, cả người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn có chiêu Độc Cô vì tế ý tứ, nhưng là Độc Cô Mưu cũng không thích An Khang a. Cũng chướng mắt chúng ta này đó hoàng nữ, vì sao còn muốn đáp lại đến, liền tính lại không thích. Cũng không thể biết rõ bệ hạ có ý này mà cùng hắn đối nghịch đi. Huống chi ta nói, Độc Cô đối Chu Thị chỉ là có cảm tình, cũng không có đến phi nàng không cưới nông nỗi, cho nên Độc Cô Mưu cái gì cũng chưa nói. Nhưng hai nhà bởi vì phía trước sự tình khó tránh khỏi đi được vào chốt. Chu gia cũng sinh kết liễu thân tâm tư, thường xuyên qua lại liền cùng Độc Cô Diệp thành một đôi. Là như vậy sao? Vân cười cười, Thôi Ngọc hiện tại biết lúc đó nàng vì sao lưu luyến phàm trần. Trừ bỏ trốn tránh nàng ca ca, còn bởi vì này tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng. Tổng nghĩ nghe chuyện xưa, lưu lại nhân gian tần lâu sở quán, trà lâu tửu quán. Lại thường thường vận dụng linh lực vọng khí, tự nhiên mỗi ngày đều có thể nghe được chuyện mới mẻ. Phiên một cái thật to xem thường, Minh Mị hừ lạnh một tiếng đi đến trang trước đài. Đã chính nàng lựa chọn Độc Cô Diệp, vì sao lại đối Độc Cô Mưu nhớ mãi không quên, này ta cũng không biết. Ta nói, đây là nhân gia gia sự, trong gương nữ tử một mặt hái khuyên tai. Một mặt cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Như là sở hữu phàm trần tầm thường vợ chồng giống nhau. Quay đầu xem hắn, Minh Mị trong con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, không bằng, không cho biết nàng muốn làm cái gì. Không chờ nàng nói xong liền đánh gãy, thở dài nằm sấp hồi trên bàn. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Liền vụng trộm xem một chút, ngay cả tam sinh thạch đều dùng không đến. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở An Khang một chút. Nhân gia mơ ước trượng phu của nàng, nàng lại hồn nhiên bất giác, quả thực là bị người bán còn muốn bang nhân kiếm tiền. này nha đầu ngốc, nếu như ngươi như vậy, Độc Cô Mưu sợ là cả đời đều thấy không rõ bản thân nội tâm. Ni đi qua nhu nhu tóc của nàng, nhẹ nhàng ở nàng trước trán lạc hôn xuống một cái, đưa tay liền hoàn trụ của hắn thắt lưng. Minh Mị than thở, kia làm sao bây giờ? Độc Cô Mưu cũng là cái bổn, ngươi nói hắn khi nào thì ý thức được chúng ta Tuế Tuế hảo. Vạn nhất hắn không cẩn thận bị thương Tuế Tuế tâm, kia nên làm cái gì bây giờ? Hắn như thực thích An Khang công chúa, thương nàng một phần, bản thân tất nhiên đau thượng thập phần. Ngươi lo lắng cái gì? Cũng đối, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Nàng tâm tình tốt lắm, liền bắt đầu trêu cợt hắn. Vậy còn ngươi, ngươi là khi nào thì đối ta xác định tâm ý? Ta so Độc Cô Mưu thông minh hơn, liếc mắt một cái chỉ biết ngươi nhất định là người của ta, hôm sau nhà thăm bố mẹ. Hai đôi nhi tiểu vợ chồng một trước một sau vào cung. Thái Tông xem hai cái nữ nhi đều có hảo quy túc, không khỏi thập phần vui mừng, chỉ là ánh mắt lược quá Minh Mị trên người khi, vẫn là mang theo một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Minh Mị tự nhiên biết hắn còn tại vì bản thân bệnh lo lắng. Trong lòng không khỏi cười thầm, nàng mỗi ngày tát nhiều như vậy rồi, cũng không biết khi nào là cái đầu, có một chút quả thật là chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Trách không được người khác, lễ xong, Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu bồi bệ hạ đi đánh ngựa cầu. Vi thị liền lưu Minh Mị cùng Tuế Tuế ở Thừa Hoan Điện nói chuyện. Nhìn ra được, lần này nhà thăm bố mẹ, Quý Phi rõ ràng so lần trước càng vui vẻ, dù sao cũng là một tay nuôi lớn đứa nhỏ, khó tránh khỏi vướng bận càng sâu. Lời nói trong lúc đó còn không quên Trạc Nhất Trạc Mạnh Khương. Hai cái tỷ muội tất cả đều xuất giá, chỉ có nàng, ngay cả cái nhà chồng đều không có. Tiểu cô nương đối tất cả những thứ này mắt điếc tai ngơ. Chỉ là tìm đúng cơ hội đối với Minh Mị làm cái mặt quỷ. Lâm Xuyên muội muội ngày thường đẹp mắt, lại băng tuyết thông minh, ngày sau nhất định có thể tìm cái phong thần tuấn lãng nam tử. Có một có thể dựa vào hảo nhà chồng, phe phẩy cây quạt đối Vi thị nói đến. Ở mặt ngoài là ở khoa Mạnh Khương, kỳ thực là ở khoa Thái Sơn Phủ. Minh Mị tươi cười mặc dù vừa đúng, đáy mắt cũng không vô đắc ý. Chính là, tỷ tỷ nói đúng, ngày sau nha, ta nhất định có thể tìm được một cái hảo nhà chồng, ngầm hiểu vãn trụ của nàng cánh tay. Mạnh Khương cười đến càng ngọt, đã nhiều ngày quỷ quái thường thường liền đến xem nàng, hai người thêm mỡ trong mặt. Liền đối với tương lai cũng nhiều mấy phân tin tưởng, giận nàng liếc mắt một cái, Vi thị cười cười, ngược lại tiếp tục đối Tuế Tuế nói, thế nào, Độc Cô gia nhân đối đãi ngươi như thế nào, đều tốt lắm, lão thái thái cùng mẹ chồng đối đãi cũng không sai, tàu tử cũng tốt là Mani đại phòng chi thứ hai mọi người nhận thức toàn, chỉ là tam phòng thiếu gia hiện tại ở ngoài nhậm chức, chưa từng thấy. Còn có một cô, nói là trong nhà có tin mừng sự, ở quá người sợ va chạm, liền mang theo nữ nhi đi chùa ở đây một đoạn thời gian. Qua mấy ngày sẽ đã trở lại, An Khang nhu thuận đáp. Lại không muốn bị Mạnh Khương đẩy một chút, nha đầu ngốc, mẫu phi là hỏi ngươi, Độc Cô Mưu đối đãi ngươi như thế nào? Có hay không khi dễ ngươi, không có, đương nhiên không có, nói đến nơi này. Tuế Tuế mặt cười không khỏi đỏ, thanh âm liền nhỏ chút, hắn đối đãi tốt là Mani, trừ phi trên giường này coi như là khi dễ. Bằng không lời nói, Độc Cô Mưu đối nàng thật sự so thành hôn tiền tốt lắm rất nhiều. Hết chương.